Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái xa lạ của anh ở trong mắt không có một chút cảm tình, đàm luận giống như đàn bàn công việc vậy. Cô đến công ty gặp anh đúng là muốn anh hủy bỏ cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này, còn nói với anh rằng cô có ý trung nhân khác, vậy thì như thế nào chứ? Trước khi kết hôn cô yêu ai tôi sẽ không hỏi, sau khi kết hôn cô tốt nhất nên sạch sẽ một chút. Quản gia và Trần Sa đều không chấp nhận loại nổi lạnh người này. Anh bình thản khiến cho Trần Quan Vi cảm thấy sợ hãi. Không có uy hiếp đe dọa, nhưng rõ ràng nhận ra nếu như không làm theo lời của anh thì nhất định sẽ gặp bất hạnh. Tôi đã có người trong lòng. Cô nắm chặt làn váy, toàn thân run rẩy. Tôi rất yêu anh ấy, tôi không thể kết hôn với anh được. Cô không muốn lấy thương nhân. Nói cô ngốc cũng được, dù sao cô cũng không muốn quăng vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm làm gốc. Không thể nào hủy bỏ được sao? Anh Quan ạ, anh làm ơn. Đối mặt với sự cầu xin hèn mọn của cô, Quan Chí Đàn không biểu tình, thấp một ngụm cà phê. Tôi sẽ nói một lần thứ ba, hôn lễ sẽ không hủy bỏ. Ngữ khí đạm bạc cho thấy quyết định không thay đổi. Họ vì sao phải ép buộc cô chứ? Cái gọi là môn đăng hộ đối thì không cần để ý đến suy nghĩ của cô hay sao? Như vậy cô cũng có thể. Trần Quan Phi rất chặt làn váy. Cô không cần, bất cứ giá nào hôn lễ ngày hôm đó, cô cũng sẽ bỏ trốn. Bố mẹ tôi rất coi trọng cuộc hôn nhân này, mời rất nhiều khách quý. Tôi sẽ không hy vọng xảy ra chuyện gì làm bọn họ khó xử. Cô Trần à, cô nghe rõ chứ? Không nói trực tiếp, nhưng cô hiểu được hàm ý của câu nói đó. Nếu như hôn lễ đó xảy ra chuyện gì khiến tôi không vui, tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy hứng thú với tên tình nhân mà cô yêu suốt 3 năm đó. Đây chính là uy hiếp, hôn lễ nhất định phải cử hành. Cho dù cô đã yêu người khác, bất chấp tất cả mà kết hôn, nếu cô dám không nghe lời thì anh sẽ trả thù, gây bất lợi đối với người mà cô yêu. Làm sao lại có một tên đàn ông vô tình đến như vậy? Anh ta không có trái tim. Người đàn ông này làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho cô? Bố cô sai rồi, thập phần sai rồi. Vì sao anh nhất định phải cưới tôi chứ? Anh căn bản là không yêu tôi. Quan Trí Đàn nghe xong cười kinh miệt, như cười nhạo cô nói câu yêu là một chuyện xuẩn ngốc. Cười ai, tôi không quan tâm. Nhưng bố mẹ tôi rất vừa lòng với cô. Hôn lễ cứ như vậy cử hành. Cô Trần à, cô không nên chạy trốn. Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ có cách khiến cô phải bước vào lễ đường. Nếu như những vừa rồi là ám chỉ, thì câu nói này của anh lại rất là rõ ràng. Cô không thể trốn. Chuyện gì Quan Trí Đàn cũng có thể làm được. Anh ta sẽ trả thù không chỉ người yêu của cô, mà còn có cả bố mẹ của cô. Trần Quan Phi đứng dậy, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng cuối cùng nhịn không được mà giận dữ với người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Nếu như vậy, anh sẽ có một cô dâu gào khóc bước vào thánh đường, đồ ác quỷ vô tâm vô phế. Tiếng khóc nức nở tương tâm quanh quẩn trong phòng khách, tuyệt vọng giống như không có ngày mai. Tiểu Phi à, thời gian không còn sớm nữa, anh đưa em về. Người con trai thấp giọng an ủi người con gái đang khóc, ngữ khí không đành lòng và bất đắc dĩ. Anh làm sao có thể nhẫn tâm đưa em về chứ? Anh không biết lần này em đi là sao chứ? À con ạ, chúng ta có thể là không bao giờ gặp lại nhau nữa. Không bao giờ nữa. Em không đi, em không muốn về. Tiếng khóc bối rối chuyển đến từ căn phòng cách đó chỉ một cánh cửa. Trong căn phòng nho nhỏ, vách tường được dán giấy màu vàng nhạt. Phía trên tường có dán một bức tranh vẽ bằng bút chì. Ngăn tủ đầy búp bê và gấu bông. Ở trên bàn học có bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Bức tranh vẽ chân dung một người cười rạng rỡ, mái tóc ngắn cong cong tràn đầy nữ tính. Đây là một căn phòng trẻ con. Trong phòng có một chiếc giường nhỏ. Gần đầu giường có một ngọn đèn, điều hòa để ở chế độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh khanh ngồi ở mép giường dỗ một cô bé ngủ. Mẹ à, làm sao mẹ nuôi lại khóc như vậy chứ? Là bố nuôi bắt nạt mẹ nuôi sao? Ngước đôi mắt to tròn buồn ngủ, cô bé nhìn về mặt u buồn của mẹ, có một bụng vấn đề muốn hỏi. Tiểu Trinh nghe thấy vậy thì cất tiếng thở dài. Không sao, trẻ con đừng hỏi nhiều. Lúc đó, ở bên cạnh, lại truyền đến tiếng kêu to không thể khống chế. Em thật không dám tin, chị Trinh lại yêu loại đàn ông này. Quản Trí Đàn kia căn bản không phải là người mà. Em nhỏ giọng một chút đi, Hoan Hoan đang ngủ. Nguyên nhân vì hắn ta là người như thế, nên mọi người không dám cho hắn biết sự tồn tại của Hoan Hoan, có phải không? Loại đàn ông vô tâm vô thế như hắn tuyệt đối sẽ chia rẽ chị Trinh cùng với Hoan Hoan. Em không tin Hoan Hoan lại là con gái của loại đàn ông này. Tôi đã rồi Tiểu Phi à, đừng nói nữa. Giang Văn Khôn thống khổ tuyệt vọng, tự trách không thôi. Đây đều là anh sai, Anh đã không thể bảo vệ được em. Tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net